Tiên Ma Điền, chương 93, thủ đoạn lầm rồi. Gocchuyenaudio.com. Nghe câu hỏi của Phong Nguyên Khiếu, Diệp Phi không khỏi hơi sững sờ. Giờ phút này Diệp Phi cũng là có chút mờ mịt, vốn là mấy người muốn chém giết mình đấy. Như thế nào chỉ trong khoảnh khắc, thì Lý Hồ Đồ tăng mệnh ở nơi này, nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phi có một chút kinh nghi bất định. Phong Nguyên Khiếu ánh mắt đỏ lên, tức giận nói, ngươi phá hủy Hiên Viên Đại Chân của Vạn Kiếm Các, chém chết nhiều người Tiêu Dao Cốc ta như vậy, cho dù là Thiên Nhai Tông, cũng không giữ được ngươi. Ngươi đừng bảo là không phải là ngươi làm. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, trận này Lão Phu một khi mở, cho dù là Tiêu Dao Cốc cốc chủ xông vào, cho dù là không ngăn được, Lão Phu cũng không thể không có chút nào phát hiện. Trận này chính là ở bên trong bị phá vỡ. Không phải là ngươi sử dụng thủ đoạn phá trận, chẳng lẽ là Lão Phu cùng nữ hoa kia làm, cái con nhiệt xúc càng không có bản lãnh này. Nói xong, Phong Nguyên Khiếu nhìn Thanh Nguyên Mãng một chút, rồi lại nhìn bốn phía trống rỗng kia, cuối cùng đưa mắt rơi vào trên người Diệp Phi, trong mắt cũng là thoáng qua một tia nghi ngờ, vì nói mình cũng là không tin Diệp Phi có cái năng lực này. Nhưng sự thật ở chỗ này bày ra, cũng không thể không tin. Nga, ngươi nếu là nói như vậy, xem ra ta cũng có thể hoài nghi ngươi. Bất quá cái này đều không có quan hệ. Bất kể đây là ngươi hay đồng bạn thi triển thuật pháp xảy ra chuyện không may. Còn là thiên tai, hôm nay, ngươi là khẳng định không chạy được đấy. Diệp Phi nói xong, buông Lê Nhu ra, hướng trường kiếm màu bạc đang nằm trên mặt đất một chút. Trường kiếm khẽ run, vèo một tiếng. Hướng Phong Nguyên Khiếu một chém đi. Thấy vậy, Phong Nguyên Khiếu sắc mặt đầu tiên là biến đổi. Ngay sau đó lộ ra một tia cười gàn. Ngoan thanh đạo, muốn lưu Lão Phu lại. Hừ, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân Phong Nguyên Khiếu một trận vặn vẹo ngoạ ngoậy. Độn, tiếng nói vừa dứt, thân hình Phong Nguyên Khiếu lập tức tiềm nhập vào mặt đất. Hẳn là tính toán độn thổ chạy trốn. Hắn bản lĩnh giết người không có gì đặc sắc, bất quá đối với độn thuật, vẫn rất có lòng tin đấy. Mau thu chiến lợi phẩm, ta đi bắt hắn, Diệp Phi cũng không nguyện ý đem nhiều bảo bối như vậy bỏ lại. Không đợi Diệp Phi nói xong, Tiểu Thanh là hóa thành ba thước dài, vèo một tiếng, chui vào bên trong tay áo bào Diệp Phi. Ngay sau đó, Diệp Phi thu hồi trường kiếm. Một tay bấm quyết, mặt đất dưới chân một trận vặn vẹo sau. Phốc một tiếng, thân hình Diệp Phi cũng là chui vào bên trong lòng đất. Thẳng đến lúc này, Lê Nhu tựa hồ vẫn là có chút không có lấy lại tinh thần. Cũng không biết là đang mơ màng cảm giác lúc trước bị Diệp Phi ôm vào trong ngực. Hay vẫn là đang khiếp sợ một màn lúc trước. Bên kia, Phong Nguyên Khiếu đang tự tin tràn đầy hướng một cái hướng khác thoát đi. Sâu trong lòng đất, hắn như cá gặp nước, dễ dàng phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Hừ, tiểu tử này nhất định là có, bạo lôi châu, bất quá. Cái này uy năng nhưng là so với bạo lôi châu kinh khủng hơn nhiều lắm. Lại có thể đem Hiên Viên Đại Trận phá hủy, bất quá ngược lại cũng kỳ quái. Vì sao Lão Phu không có bị thương tổn, hơn nữa uy năng lớn như vậy một lần tính tiêu hao phẩm. Là không có cách nào khống chế liên lụy phạm vi đi. Coi như là chính hắn, cũng phải là bị thương không nhẹ đấy. Dù sao ngay cả Hiên Viên Đại Trận cũng phá hủy, Phong Nguyên Khiếu vừa nhanh chóng bỏ chạy, vừa có chút nghi ngờ nghĩ, thật là có chút quỷ gì, muốn trở lại đem việc này nói cho lời còn chưa nói hết. Phong Nguyên Khiếu mặt chợt biến sắc, Kinh Thanh Đạo, cái gì, tiểu tử như thế nào lại có độn thuật nhanh như vậy? Lại so với độn thuật thổ linh căn của Lão Phu thi triển mau hơn. Phong Nguyên Khiếu tuy nói không quay đầu lại, nhưng là cảm giác được rõ rệt, thân ảnh Diệp Phi, đang không xa sau lưng, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng nơi này nhanh kéo gần khoảng cách, cái này, không được, sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Phong Nguyên Khiếu nói xong. Nhanh chóng hướng trên mặt đất chui tới, mới vừa ra mặt đất, chính là một tay vỗ một cái bên hông, thả ra một món pháp khí hình tam giác, thân hình nhảy một cái đứng ở trên đó, ông một tiếng, một đạo pháp quyết đánh ra. Pháp khí hình tam giác run lên, sau đó nhanh chóng bay lên trời, mang theo một trận thanh âm ù ù hướng nơi xa bay đi. Độn thuật quỷ dị của lão đã không cách nào bỏ rơi Diệp Phi. Phong Nguyên Khiếu liền quả quyết sử dụng phi hành pháp khí. Bực này phi hành pháp khí tốc độ đều là xê xích không nhiều. Duy nhất so đấu đích cũng chỉ có pháp lực, chỉ chờ đợi Diệp Phi mau sớm cạn kiệt pháp lực, đem bỏ rơi hắn, mà cơ hồ cùng lúc Phong Nguyên Khiếu lao lên bầu trời. Diệp Phi cũng là thả ra phi hành pháp khí đuổi theo tới. Hai người một trước một sau, cách nhau cũng bất quá mấy chục trượng xa. Hai người đều là liều mạng thúc giục phi hành pháp khí. Chẳng qua là hơn hai canh giờ, Phong Nguyên Khiếu chính là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lấy ra một cái bình ngọc, cũng không biết ăn vào đan dược gì. Ngay sau đó một thân hơi thở khôi phục mấy phần, tiếp tục liều mạng thúc giục pháp khí. Lúc này Diệp Phi cũng là hết toàn lực, nhưng như cũ không cách nào kéo ngắn khoảng cách giữa hai người. Một lúc sau, một thân pháp lực cũng là tiêu hao không nhỏ, nhưng ngay sau đó quy nguyên quyết lặng lẽ vận chuyển, bốn phía linh lực nhanh chóng bị hấp thu, bổ sung pháp lực tiêu hao, bất quá tốc độ hấp thu cũng xa mới bằng tốc độ tiêu hao. Chẳng qua, như thế đã là rất tốt rồi đấy. Cứ như vậy, hai người có đổi nhau đến hơn nửa ngày công phu, tốc độ đều là dần chậm lại, không có tốc độ cực đoan như trước nữa. Tuy nói Diệp Phi sử dụng quy nguyên quyết có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, nhưng như cũ không chịu nổi kỳ liều mạng tiêu hao. Bất quá lúc này Phong Nguyên Khiếu càng là âm thầm kêu khổ không dứt. Lúc trước phục dụng cấm dược, tuy nói tạm thời khôi phục một ít pháp lực, nhưng dược lực vừa qua, lực cắn trả cũng là làm hắn thống khổ không chịu nổi. Trời chiều dần buông xuống, sắc trời mông lung, ở một chỗ cánh đồng hoang vu. Trên bầu trời, Phong Nguyên Khiếu rốt cục kiên trì không nổi, có chút dập dà dập dình khống chế phi hành pháp khí rơi vào mặt đất. Thả ra ba cây phi kiếm, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi cũng là sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở trước mặt. Thu hồi phi hành pháp khí, lần nữa thế xuất trường kiếm màu bạc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phong Nguyên Khiếu. Ngươi không nên truy kích lão phu, vậy cũng chỉ có thể cùng ngươi liều chết đánh một trận. Phong Nguyên Khiếu như thế nói, ngay sau đó, hướng về phía ba cây phi kiếm trên đỉnh đầu một chút. Vèo vèo vèo, ba đạo quang hà chợt lóe, hướng Diệp Phi bắn nhanh đi. Thấy vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười. Đầu tiên là tay áo bào vung đích thả ra tiểu thanh. Thuận tay khống chế trường kiếm màu bạc cản lại ba cây phi kiếm. Giờ phút này, Diệp Phi cũng phải là như lần gặp mặt hơn một năm trước kia. Lần đầu cùng Phong Nguyên Khiếu gặp nhau, khi đó bất quá trúc cơ sơ kỳ, đối phó Phong Nguyên Khiếu còn có chút cố hết sức, bây giờ hai người đều là trúc cơ trung kỳ đích tồn tại. Huống chi Phong Nguyên Khiếu trong cơ thể còn có dược tính cắn trả. Một thân thực lực không phát huy được bao nhiêu, hẳn là cùng Diệp Phi mệt mỏi như vậy, nhưng tiểu thanh lại là sinh long hoạt hổ, hóa thân hơn 10 trượng lớn nhỏ. Hướng Phong Nguyên Khiếu một phát đi, miệng khổng lồ một há, phún khạc ra một đạo cột sáng màu trắng. Thấy vậy, Phong Nguyên Khiếu thần sắc vừa động, giờ phút này căn bản là không cách nào ngăn cản thần thông bực này. Mắt thấy né tránh không được, vội vàng thả ra một tiểu thuẫn che ở trước người. Bịch một tiếng, cột sáng màu trắng nặng nề đánh ở trên tấm thuẫn, thân hình Phong Nguyên Khiếu là giống như diều đứt dây bắn ra. Giữa không trung ba cây phi kiếm không người khống chế, lúc này tối sầm lại, bị trường kiếm của Diệp Phi đánh bay. Trường kiếm màu bạc không còn gì ngăn cản, run lên một cái, quanh thân ánh sáng cũng rực rỡ hơn. Một trận thanh âm ông minh, hướng Phong Nguyên Khiếu một chém đi, mà Phong Nguyên Khiếu vội vàng triệu hồi tấm thuẫn che ở trước người. Bịch một tiếng, trường kiếm chém ở trên tấm thuẫn. Phong Nguyên Khiếu còn lại là liều mạng ngăn cản, tiểu thanh bên cạnh cũng là nhân cơ hội vòng ra sau lưng Phong Nguyên Khiếu. Một đôi ánh mắt linh động chuyển động không ngừng, hướng về phía Phong Nguyên Khiếu lần nữa phun ra một đạo cột sáng. Ngay sau đó, thân hình hướng Phong Nguyên Khiếu một phát đi, trước có trường kiếm sau là có mãng xà. Phong Nguyên Khiếu bất đắc dĩ, một tay một bấm pháp quyết, hướng về phía Tiểu Thanh xuất ra mấy đạo quyền ảnh, ngay sau đó giơ tay lên hướng về phía mặt đất một chút. Cả một tiếng, một tường đất thật dày, từ mặt đất nhiễm nhiễm dâng lên, ở hai bên tường đất, một mặt là như màn nước dạo rực không dứt, một nửa kia còn lại là giống như lửa cháy đằng đằng thiêu đốt. Nhìn dáng dấp hẳn là đồng thời thi triển ra ba loại thuộc tính pháp thuật. Ùng ùng, một tiếng kịch liệt bạo vang truyền ra, một đoàn quang hà đẹp mắt bắn ra, ba đạo phòng thủ nặng nề bị phá vỡ. Phong Nguyên Khiếu vội vàng thúc giục hộ thể linh quang. Phốc, hộ thể linh quang chẳng qua là vừa sáng một khắc, chính là bị cột sáng màu trắng phá khai. Cuối cùng, nặng nề đánh ở trên thân thể Phong Nguyên Khiếu. Bành, thân thể lúc này bị oanh kích chia năm xẻ bảy. Nhưng ngay sau đó, một quang đoàn màu xám cho chút hư ảo. Hướng hồng trạch nơi xa bắn nhanh đi, giống như là sớm có phòng bị. Diệp Phi khóe miệng dương lên, ngón tay hướng đạo quang đoàn kia một chút, vèo một cái, một cột sáng trắng lớn bằng cổ tay bắn nhanh ra, chuẩn xác đánh ở trên quang đoàn kia, tán, Phong Nguyên Khiếu hồn phi phách tán. Hắc hắc, thủ đoạn lầm rồi, lần trước sơ sẩy tí nữa bị tà tu đoạt xá, lần này như thế nào lại để ngươi đắc thủ. Nói xong, Diệp Phi quét dọn một phen chiến trường, chính là mang theo Tiểu Thanh đường cũ trở về. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.